Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Tiên Phủ xuất thế. Thiên Lôi Phong vừa vặn độ kiếp hoàn tất, Nguyên Linh còn chưa hoàn toàn thành hình, vẫn ở tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Bây giờ bị Tôn Hằng pháp lực thúc dục, có thể rõ rệt cảm giác được một luồng cực không tình nguyện cảm xúc. Bất quá xem như một kiện pháp bảo, cho dù vượt qua lôi kiếp, nó tự chủ năng lực vẫn như cũ có hạn, có thể gặp Tôn Hằng pháp quyết một dẫn. Thiên Lôi Phong đã hiển hiện trong lòng bàn tay, lúc này Thiên Lôi Phong cùng đã từng biến hóa không lớn. Bất quá trên đó lôi văn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lúc trước thần dị, đen nhánh sơn thể, càng lộ vẻ thường thường không có gì lạ. Nhưng nó vừa xuất hiện, xung quanh hư không liền tựa như đột nhiên trì trệ. Một cỗ vô hình uy áp che phủ bốn phương, Thiên Tâm Tông ba vị nguyên thần càng là trong lòng cuồng loạn. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tựa như ngày tận thế tới đồng dạng, Thiên Tâm Tông công pháp lấy thiên nhân tương hợp là khởi thủy chi đạo. Phần lớn có dự cảnh năng lực, đặc biệt là giỏi về cảm giác nguy hiểm. Mặc dù Tôn Hằng còn chưa động thủ, nhưng bọn hắn ba người đã cùng nhau có phản ứng. Pháp quyết cấp tốc biến hóa, dĩ nhân đại thiên, xá, nhật nguyệt kính, chuyển, bát quái hành mạch trận. Lên, công thủ đều tới, lại thêm có một đạo sáng rực bao lấy ba người, hướng phía Lý Bắc Hải tới phương hướng độn đi. Mà lúc này, Tôn Hằng trong lòng bàn tay Thiên Lôi Phong cũng bỗng nhiên biến lớn. Hiện ra cao tới 3.000 trượng khổng lồ nguyên hình. Vù vù, lôi quang run rẩy, trong nháy mắt bắn bay đột kích linh quang, càng là đem chung quanh trận pháp ép tới chia năm xẻ bảy. Lại không thành hình, mà tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, ngự sử Thiên Lôi Phong, hắn thần niệm cảm giác cũng đột nhiên nhảy vào đến một loại dị dạng cảnh giới. Thiên địa vạn vật cùng trước kia lại không giống nhau, tựa như vừa chuyển động ý nghĩ, vạn vật liền có thể hóa thành hủy diệt hết thảy rồi lại nội ẩn sinh cơ lôi đình chi lực. Sinh diệt đều ở một ý niệm, 33 đạo lôi quang. Cũng từ Thiên Lôi Phong bên trên tuôn ra, dương nanh múa vuốt đối với phương xa. Nơi đó, chính là Lý Bắc Hải cùng lấy Sở Bất Phàm cầm đầu ba vị Thiên Tâm Tông nguyên thần cảnh tu sĩ. Đi, khẽ quát một tiếng, Tôn Hằng một tay hư nhấc, trong nháy mắt, lơ lửng trên không Thiên Lôi Phong khẽ run lên, bản thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có 33 đạo thô to lôi quang xé rách hư không, chém về phía phương xa bốn người. Những lôi quang này tựa như bao gồm hết thảy, những nơi đi qua vạn vật chôn vùi, liền ngay cả thần hồn cảm giác đều không thể tới gần. Mà ném ra ngoài Thiên Lôi Phong Tôn Hằng cũng là sắc mặt một trắng. Thần hồn, pháp lực thậm chí thân thể cường hãn cùng nhau bị rút không còn một mảnh. Trên da cũng đầy là vết rách, nếu không phải còn sót lại một chút thần trí, sợ là hắn có thể đã hôn mê tại chỗ. Có thể ngay cả như vậy, Thiên Lôi Phong truyền đến cảm giác vẫn như cũ là có chút suy yếu. Tựa như căn bản là không có cách thi triển hết hắn lợi. Chỉ là cảm giác miễn miễn cưỡng cưỡng, bất quá điểm này, đối diện bốn người nhưng lại không biết, đối mặt lôi quang đột kích. Sắc mặt đồng loạt một trắng, tam dương biến, ba vị Thiên Tâm Tông tu sĩ, một vị tam kiếp nguyên thần, hai vị nhị kiếp nguyên thần, ba người pháp lực hợp lại, một đoàn mặt trời đã trên không hiển hiện, mặt trời thiêu đốt hết thảy, cũng điên cuồng khuếch trương, bên trong ngoại trừ chói mắt bạch quang bên ngoài lại không một vật. Trong vòng vạn dặm, liền ngay cả hư không đều bị cỗ này mặt trời bạch quang cho thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Mà Lý Bắc Hải còn lại là hàm răng khẽ cắn, trong tay trường mâu vang lên kèn kẹt, hẳn là đột nhiên lại sinh một kiếp. Đồng thời, trường mâu bên trên khí tức cũng theo đó đột nhiên một tăng. Tứ kiếp thuần dương pháp bảo, mở, trong tiếng giống giận dữ, tựa như thực thể thanh sắc lôi quang từ trường mâu bên trong liền một mạch kích phát. Như là từng vòng trăng khuyết, chém về phía đột kích lôi đình, oanh, lôi quang bạo liệt, cảm giác bên trong ngoại trừ cái kia để cho người ta thần thức tê dại lôi đình. Chỉ có từng đạo không biết thông hướng nơi nào đen nhánh vết nứt liền một mạch hiển hiện. Ba vị thiên tâm tông tu sĩ, trong đó hai vị tu vi khá thấp người thân hình run lên. Tại chỗ nứt toác ra, bạch, lưu quang xuyên thẳng, còn lại Sở Bất Phàm mang theo hai cái mất đi nhục thân nguyên thần. Mãnh liệt chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Bắc Hải cũng là lùi gấp mấy vạn dặm, mới miễn cưỡng dừng bước lại, hiện ra một thân cháy đen thân hình, cạc cạc, cười the thế âm thanh từ phía sau vang lên, lập tức một đạo lưu quang xuyên qua tầng tầng lôi vân xuất hiện. Lại là Nhạc Chính Lục Khinh, xem tới, hôm nay muốn tiện nghi ta. Nàng thấy rõ ràng, lúc này Tôn Hằng đã bất lực tái chiến. Thiên lôi phong cũng lùi về trong cơ thể, Lý Bắc Hải nhất thời bán hội cũng không khôi phục lại được. Lúc này nàng, không ai có thể ngăn cản. Có thể lưu quang còn chưa gần sát, một cái nghi hoặc thanh âm đã từ Nhạc Chính Lục Khinh trong miệng phát ra. Lại là chẳng biết lúc nào, tại Tôn Hằng phía trước, vừa rồi lôi đình bảo trấn địa phương, xuất hiện một chỗ hư ảo cảnh tượng. Cái kia ảo cảnh bên trong, có sơn thủy hồ nước, có linh quang chớp động điện đường, lại thêm có rất nhiều đại chiến qua đi hủy diệt vết tích. Như thế đủ loại, lấy nguyên thần tu sĩ pháp nhãn có thể xem rõ ràng. Nơi đó, rõ ràng là chân thực tồn tại. Bạch, ngay tại Nhạc Chính Lục Khinh kinh nghi thời khắc, Tôn Hằng thân hình lóe lên. Đã là chui vào cái kia cảnh sắc bên trong. Cái đó là Nhạc Chính Lục Khinh biết rõ không thể thân mạo hiểm, mãnh liệt dừng thân pháp, híp mắt hướng phía cái kia cảnh sắc nhìn lại. Là một cái bí cảnh. Một cái già nua thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Có thể gặp hư không khẽ động. Một vị tóc trắng bồng bềnh đạo nhân cũng xuất hiện tại nguyên chỗ. Đinh Củ nhìn thấy lai nhân, Nhạc Chính Lục Khinh trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Nơi này tại sao có thể có một cái bí cảnh? Bí cảnh cùng ngoại giới có hư không tiết điểm. Loại này tiết điểm giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được nguyên thần tu sĩ. Nhưng ở trước đây, Nhạc Chính Lục Khinh có thể cam đoan, nơi này cũng không có bí cảnh tiết điểm tồn tại. Ha ha! Đến từ Huyền Chân Đạo Đinh Củ khẽ vuốt chòm râu, cười nói, bởi vì nơi này bí cảnh cùng bình thường cũng không giống nhau. Nó không chỉ là một cái bí cảnh, vẫn là một tòa tiên phủ, một tòa chân chính thuộc về tiên nhân phủ đệ. Nhạc Chính Lục Khinh biến sắc, đồng thời xung quanh lưu quang chớp động, khắp nơi nhân mã cũng theo thứ tự chạy đến. Ngoại trừ một số người có chút chần chờ bên ngoài, những người khác tựa như đối với cái này đều có chỗ hiểu rõ. Trong mắt nhào nhào lộ ra vẻ mừng như điên, nhất là Cửu Long xe kéo bên trên Lý Sủy, càng là mặt lộ vẻ dị sắc. Đi Tiêu Lôi Thần vẫn lạc chi địa, vị kia Ngọc Nương Nương tiên phủ, quả thật trốn ở chỗ này. Ngoặc kép, cùng một thời gian, tại hỗn loạn vực bên ngoài, trực diện thiên đình thế lực tiền tuyến, vô số người nhao nhao ghé mắt, càng có mấy đạo siêu việt thời không bên ngoài xa xăm ánh mắt. Vượt qua vô lượng hư không, rơi vào nơi đây, Kiếm Môn, môn chủ chấp nhất chậm rãi mở hai mắt ra, một tay nhẹ chụp, một vệt ý niệm đã truyền ra ngoài. Lâu Quan Đạo, Đường Đại Quán chủ đi ra nơi bế quan. Sắc mặt trang nghiêm hướng về phương xa nhìn ra xa, từng vị cường giả cùng lúc này thi triển hết thủ đoạn, tại trong lúc vô hình bắt đầu giao phong, mà tại Âm La Tông sở thuộc địa giới, ngồi xếp bằng băng sơn đỉnh, Chu Tử Du đột nhiên mở hai mắt ra. Tố thủ lật một cái, một nửa ngọc châm không ngừng nhảy xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một ít mơ mơ hồ hồ tàn phá hình tượng cũng hiện lên ở trong thức hải của nàng. Ngọc nương nương, nàng trao mày, đột nhiên vừa thu lại ngọc châm, thân hình đằng không mà lên, thẳng đến hỗn loạn vực bên trong mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.